Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 185, toàn diệt. Ở khúc sách cùng áo trắng nữ suy đoán Thiệu Huyền đến cùng đến từ thuộc bộ lạc nào thời điểm. Bên kia, hoàn toàn bị mới vừa biến hóa mà trấn áp mặt khác ba cá nhân. Cũng phản ứng lại. Mới vừa chính mắt thấy được chính mình đồng bọn bị trước mặt cái này nhìn như vô hại tiểu tử một quyền đánh chết, mắt đều thẳng, một quyền, không có động đao, không có sử dụng những dụng cụ khác cùng thủ đoạn, vẻn vẹn chỉ là đơn giản một quyền mà thôi. Cái này bị bọn họ coi là con mồi tiểu tử chưa ráo máu đầu. Vậy mà chỉ dùng một quyền liền đem trong bọn họ mỗi lần đánh cướp xông lên phía trước nhất người tiêu diệt. Kế hoạch sai lầm, bọn họ hoàn toàn đoán sai cái này xem ra trẻ tuổi đến quá phận người. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới. Cái này trẻ tuổi đến quá phận tiểu tử. Thủ đoạn vậy mà dữ dằn như vậy. Dứt khoát vừa kinh khủng. Giống như là ở hướng ai thì uy giống nhau. Giờ khắc này, Thiệu Huyền ở này ba người trong mắt. Không còn là cái lần đầu cùng đội đi ra cái gì cũng không hiểu người trẻ tuổi. Mà là một người như hung thú giống nhau cướp thức ăn giả. Bọn họ là can đảm, nhưng không phải không sợ chết. Phản ứng lại ba người như quái thú giống nhau lớn tiếng gào thét. Trên người đồ đằng văn cũng hiện ra. Cơ hồ không phân trước sau. Ba bóng người, giống như là cao tốc chạy nhanh dã thú. Đồng thời hướng ba cái bất đồng phương hướng. Dự tính nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Thời điểm này muốn chạy. Chậm. Thiệu Huyền trong cơ thể đồ đằng lực lần nữa tiêu thăng đến đỉnh phong. Trong mắt chiến ý, cũng tại lúc này lần nữa ngẩng cao đứng dậy. Thậm chí so mới vừa càng quá mức. Tầm mắt để mắt tới trong đó một cá nhân. Đuổi sát mà đi, cũng không có nhìn dư lại hai cái. Hơi có vẻ rộng thùng thình áo da thú theo Thiệu Huyền thân thể nhanh chóng động tác. Cùng không khí va chạm sinh ra vù vù tiếng vang. Nháy mắt thêm bộc phát ra lực lượng. Cũng nhường hắn tốc độ tăng lên tới một cái so với kia ba giả càng cao trình độ. Như một trận gió mạnh tựa như đuổi kịp cái kia bị hắn để mắt tới người. Cũng không đợi đối phương có gì phản ứng, Thiệu Huyền hai tay tìm tòi. Cái kia cũng không như đối phương cánh tay tráng kiện, liền đã đến đối phương bên cạnh. Mới vừa đã đánh qua một người nắm đấm, lần nữa huơ ra. Người nọ nghĩ dùng cánh tay ngăn trở, lại phát hiện cánh tay đang cùng đối phương nắm đấm tiếp xúc thoáng chốc. Liền khúc chiết, cùng nhau đánh về phía nơi ngực. Bành, đệ nhị cái, cùng mới vừa cái kia một dạng. Cơ hồ là một kích chí mệnh. Đồng dạng là lấy loại này cương ngạnh thủ đoạn bạo lực. Liên tiếp đánh chết hai tên địch. Thiệu Huyền cũng không ngừng nghỉ. Ở đuổi hướng đệ tam người thời điểm. Hắn một cước đá ra trên mặt đất một hòn đá nhỏ. Bị đá bay cục đá như ra khỏi nòng đạn tựa như. Hướng người thứ ba bắn qua. Phốc suy. Đối phương bắp đùi chỗ bị hòn đá đánh trúng. Lại cũng chưa đánh xuyên. Có thể thấy thân thể đối phương cường độ. Người nọ chỉ là hơi ngưng lại. Cũng không lo trên đùi đau đớn. Tiếp tục thoát đi. Hắn bây giờ phi thường hối hận. Tại sao lại lựa chọn như vậy một cái con mồi. Kết quả con mồi biến thợ săn. Mà bọn họ bốn cái, thì đạp vào thợ săn trong bẫy dập mặt. Hắn bây giờ là hiểu được, đối phương sáng sớm liền nhìn thấu mình ý đồ. Có lẽ, sớm ở chính mình mang Ngọc Thạch làm bộ giao dịch giả tìm trước khi đi lên. Đối phương liền phát giác bọn họ tồn tại, chỉ là làm bộ như không biết mà thôi. Muốn nếu không, tại sao lại nhường viễn hành giả đội ngũ những người khác rời đi trước? Mà không phải là ở phụ cận hơi làm chờ đợi. Là rồi. Bởi vì tự tin có thể giải quyết chính mình bốn người. Tiểu tử kia mới lựa chọn như vậy một cái càng thêm thiên địa phương. Đáng thương chính mình bốn người vậy mà sẽ cảm thấy đối phương là cái ngu xuẩn. Hắn biết Thiệu Huyền tốc độ nhanh. Nhưng là. Hắn vẫn là đánh giá thấp Thiệu Huyền. Liền ở người nọ chạy mau ra rừng cây phạm vi thời điểm. Một cái cũng không như hắn bắp đùi cường tráng. Hoành quét tới. Mang tiếng gió vù vù. Tựa như trong rừng núi những thứ kia vồ mồi hung thú. Bành. Bị kia một chân quét người. Bay ngược 10 tới mét. Ngã trên mặt đất. Đừng. Đừng giết ta. Ta có rất nhiều. Cục cưng, có mãng bộ lạc. Ngọc thạch, có. Vị bát bộ lạc. Khụ, tơ y, chỉ là hy vọng. Ngươi có thể tha cho ta một mạng. Ta có thể mang ngươi đi tìm. Giấu đi ngọc thạch, có rất nhiều. Thật sự, rất nhiều. Chấm ngoặc kép, cái kia đem Thiệu Huyền người mang tới. Giờ phút này té xuống đất. Bên miệng bởi vì mới vừa học máu. Còn mang huyết sắc, nói chuyện rất khó khăn. Dãy dụa mấy cái, lại giống như là mất đi lực lượng giống nhau. Lại ngã trở về, tầm mắt hướng chính mình cuối cùng kia người đồng bạn sở chạy trốn phương hướng nhìn. Người nọ, thật giống như đã thành công trốn chạy. Thiệu Huyền nhìn hắn một mắt, xoay người hướng kia thứ tư cá nhân sở chạy trốn đi về phía. Mà liền ở Thiệu Huyền lúc xoay người, vốn dĩ ngã nằm dưới đất mặt người. Lại nhỏ giọng đứng dậy, từ hông thượng móc ra một cây ốm dài cốt đao, hướng Thiệu Huyền đã đâm đi. Nhưng là, Thiệu Huyền lại tựa như sau lưng dài mắt giống nhau, lắc mình tránh thoát, người nọ chỉ cảm thấy hai cánh tay tê dần. Trên tay cốt đao đã thoát khỏi, phốc mảnh dài cốt đao, xuyên thấu hắn thân thể. Ách, chấm ngoặc kép, người nọ trong cổ họng phát ra không ý nghĩa thanh âm. Không thể tin giống nhau. Nhìn Thiệu Huyền, sau đó quỳ sụp xuống đất. Thiệu Huyền nhìn người trước mặt, nhấc chân, dẫm xuống, phanh, mặt đất dưới chân, lấy Thiệu Huyền dưới chân làm trung tâm, chợt sụp xuống một cái đường kính gần hai thước hình tròn. Hạ vùi lấp gần một trường cao độ, đứng ở cây thấp lâm phía sau khúc sách cùng với áo trắng nữ. Chỉ cảm thấy trong lòng cũng tựa hồ cùng kia mảnh đất mặt giống nhau. Bị hung hăng rung một phen. Mà vùi ở áo trắng nữ trong ngực kia chỉ bạch mao con nhện. Toàn thân lông đều nổ lên. Sắt sắt đầu động, mang khúc sách qua đây kia chỉ màu xanh chim nhỏ. Cũng đứng cách khúc sách gần nhất kia trên mỗi lá cây. Khẩn trương nhìn chằm chằm không chung một phương hướng. Bên kia, Thiệu Huyền dẫm một cước lúc sau. Liền không lại quản quỳ sụp xuống đất người. Xoay người, hướng thứ bốn người phương hướng đi qua. Bước chân chậm rãi, cũng không giống như là vội vã đuổi người, mà ở Thiệu Huyền sau lưng, quỳ sụp xuống đất người, huyết sắc đường cong lan tràn, nhìn qua này trên người giống như là nứt da giống nhau. Như vậy bạo lực mà thủ đoạn cứng rắn, nhường khúc sách cảm thấy, chính mình lúc trước thật là mắt bị mù, làm sao có thể cho là người trẻ tuổi này là cái gì cũng không hiểu ngu xuẩn đâu. Thực ra, ngu xuẩn người là chính mình đi. Vậy mà liền như vậy nhân vật lợi hại đều không nhìn ra. Bất quá, lúc trước vây lại có bốn cá nhân. Bây giờ tiểu tử kia đã giết ba cái. Thứ tư cái hiển nhiên là không đuổi kịp. Cho nên mới như vậy chậm rãi đi thôi. Mới vừa nghĩ như vậy. Khúc sách liền thấy màu xanh chim nhỏ hướng trong ngực hắn tránh. Làm sao rồi? Khúc sách nghi ngờ. Núp ở trong ngực hắn màu xanh chim nhỏ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nơi nào đó. Tựa hồ phi thường kiêng kỵ. Bầu trời. Khúc sách ngẩng đầu nhìn qua. Sau đó, hắn liền thấy một chỉ to lớn ưng. Nắm một cá nhân. Hướng cái kia tiểu tử bay đi. Bành. Bị ưng nắm người. Bị ném về phía mặt đất. Không biết sống chết. Chỉ là thân thể xương cốt tựa hồ có chút vặn vẹo. Hẳn. Là mất mạng đi. Bốn cá nhân, ngắn như vậy trong thời gian, toàn bị diệt, ở nơi này, thực lực nói chuyện, chỉ là, không hề là mỗi người đều đem thực lực hiển lộ ở bên ngoài. Cái kia tiểu tử, rốt cuộc là người nào? Lại là tới từ cái nào bộ lạc? Khúc sách cùng áo trắng nữ trong lòng cũng nghĩ, trở về đến nhường người hảo hảo cha một chút, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay Huyền Lục.